Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, Thiên Kiêu Tề Tụ. Mau nhìn, là Âu Dương Công Tử. Hắn đến rồi, Âu Dương Thường Phong, lão thiên gia của ta nha. Âu Dương Công Tử đột phá thần cảnh, thật không hổ là chúng ta Thanh Liễu Thành Thiên Kiêu. Gặp qua Âu Dương Công Tử. Âu Dương Thường Phong từ đằng xa bồng bềnh mà tới. Hắn một thân tuyết trắng trường sam, đầu đội huyền ngọc bạch nguyệt quan, tinh mục mày kiếm, phong thần tuấn lãng, mấy bước ở giữa đi tới diễn võ trường. Người đi đường nhao nhao nhường đường. Tại phía sau, còn đi theo một đám Âu Dương gia võ giả. Trong đó còn có hai cái thần cảnh trung niên nhân. Cũng không có nhìn thấy Âu Dương Thanh Lâm. Lúc đầu Âu Dương gia chỉ có Âu Dương Thanh Lâm một tôn thần thể. Thiên địa đại biến về sau, nhà bọn hắn hiện tại có 4 tôn thần cảnh võ giả. Hắn đến để hiện trường huyên náo lên. Vô số Thanh Liễu Thành võ giả nhao nhao đối hành lễ. Hiện tại Âu Dương Thường Phong đã không giống ngày xưa. Hắn hiện tại là thần cảnh võ giả, mà lại là song thuộc tính võ giả. Chớ nhìn hắn vừa mới tiến giai thần cảnh. Bình thường thần cảnh võ giả nhưng không phải là đối thủ của hắn. Hắn thời khắc này chiến lực tại Thanh Liễu Thành thậm chí toàn bộ thiên vực cũng có thể coi là được là đỉnh tiêm. Huống chi hắn rất trẻ trung, tương lai có to lớn tiềm lực. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi võ giả nhìn thấy Âu Dương Thường Phong càng là lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt. Phong ca, Âu Dương Thường Phong thế mà đột phá thần cảnh. Đáng chết. Nếu không phải chúng ta bị hắn giam cầm lại, lấy tư chất của ngươi, hiện tại khẳng định cũng là thần cảnh võ giả. Lý Vũ Dương nhìn thấy Âu Dương Trường Phong một chút, không chịu được nghiến răng nghiến lợi. Như hôm nay đại biến, hắn cùng Hứa Phong đều cảm giác được đột phá thần cảnh thời cơ. Bất đắc dĩ tại cái này thời điểm mấu chốt nhất, bị phong bế tu vi. Ai, Âu Dương Thường Phong đột phá thần cảnh về sau, chỉ sợ sẽ thực lực tăng gấp bội. Sợ là chúng ta hôm nay tai kiếp khó thoát. Chỉ hy vọng Vương huynh đệ tuyệt đối không nên tới. Hứa Phong nhìn lên trên trời dưới mặt đất võ giả, có chút thở dài. Lý Vũ Dương nói, Phong ca yên tâm đi. Lấy Vương huynh đệ tư chất, tu vi sớm muộn sẽ vượt qua Âu Dương Thường Phong. Hắn nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Ma Vương còn chưa tới sao? Âu Dương Thường Phong rơi vào trên diễn võ trường. Bình tĩnh con ngươi trong đám người nhìn lướt qua. Nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, Âu Dương công tử, ngài đang nói đùa sao? Ta cảm thấy kia Ma Vương tà tu nhất định ẩn nấp rồi. Nơi nào còn dám lộ diện? Đúng vậy a, đúng a, chính là cho hắn lá gan lớn như trời. Hắn cũng không dám tới. Âu Dương công tử, hôm nay ngươi làm lấy thiên hạ võ giả trước mặt, giết hai cái này tà tu. Thế nhưng là vì ta thiên vực trừ hại, thật là công đức vô lượng. Có không ít người nhao nhao mở lời, nịnh nọt không phải số ít. Âu Dương Thường Phong khẽ gật đầu, không để ý đến đám người. Ngược lại nhíu mày, nếu như vương thần không tới, hắn kế hoạch hôm nay coi như thất bại. Chém giết Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương cũng không phải hắn mục đích cuối cùng nhất. Ma Vương, ta biết ngươi ngay tại trong đám người. Ta cho ngươi một canh giờ thời gian. Nếu như ngươi không đến, liền đợi đến đưa cho ngươi đồng bọn nhặt xác đi. Âu Dương Thường Phong thanh âm tại toàn bộ Thanh Liễu Thành trên không vang lên. Hắn nói dứt lời hai tay phía sau, bình tĩnh chờ đợi vương thần đến. Thời gian sói mòn, một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, nửa canh giờ, Ma Vương không dám tới. Tất cả mọi người ở đây đều âm thầm suy đoán. Một canh giờ, đã đến giờ, Ma Vương không trở lại. Có người mở miệng, giết. Âu Dương Thường Phong ánh mắt nhìn về phía Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, có Âu Dương kiếm đệ tử xuất ra sáng như tiết trường đao. Đi tới Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương bên cạnh, giết giết giết. Chu sát tà tu, vô số người Âu Dương gia đệ tử la lớn. Ta xem ai dám động thủ. Một tiếng thô sáng thanh âm trong đám người vang lên. Tiếp lấy một thân ảnh cao to xuất hiện tại Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương trước mặt. Phốc, người kia một bàn tay đập nát cái kia Âu Dương gia đệ tử. Tốc độ cực nhanh, ở đây đại đa số người đều chưa kịp phản ứng. Người kia thân hình đứng vững, mọi người mới thấy rõ ràng diện mạo của hắn. Thác Bạt Dũng, là hắn, hắn cũng tiến vào thần cảnh. Đột nhiên có người mở miệng, khắp nơi thân phận của người đến. Thần vương thể, tán tu Thác Bạt Dũng. Hắn chính là Thác Bạt Dũng. Khí thế thật là mạnh. Người vây xem nhao nhao kinh hãi. Thác Bạt huynh, đa tạ. Lý Vũ Dương nhìn thấy Thác Bạt Dũng, mặt lộ vẻ vui mừng. Ai? Hứa Phong lại ngược lại thở dài một hơi. Nói, Thác Bạt huynh, ngươi không nên tới. Nơi đây chính là đầm rồng hang hổ. Không sao cả. Thác Bạt Dũng khoát khoát tay. Ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Thường Phong. Là ngươi. Âu Dương Thường Phong nhíu mày. Đối đầu đồng thời thần cảnh Thác Bạt Dũng, hắn nhưng không có tự tin có thể chiến thắng. Cũng không chính là ngươi mở đất Bạt gia ra sao? Thác Bạt Dũng khinh thường. Ngươi, Âu Dương Thường Phong con ngươi co rụt lại. Hỏi ngược lại, Thác Bạt Dũng, ngươi thật muốn cùng hai cái này tà tu thông đồng làm bậy sao? Trò cười, Thác Bạt Dũng thần sắc khinh thường càng thêm nồng đậm. Nói, Âu Dương Tiểu Nhi, ngươi thì tính là cái gì? Huynh đệ của ta có phải hay không tà tu? Chính ta trong lòng minh bạch. Hôm nay hai người bọn họ ta là cứu định. Ngươi nếu không phục, tới đọ sức một trận. Ta một tay liền có thể bóp chết ngươi. Ngươi, Âu Dương Thường Phong giận dữ. Nhưng cũng không dám đối Thác Bạt Dũng động thủ. Thác Bạt Dũng nói dứt lời. Xuất ra binh khí, chặt đứt Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương trên người xiềng xích. Cũng cho hắn giải khai trên người phong ấn. Lôi kéo hai người liền muốn rời khỏi. Chậm đã, một thanh âm ở chân trời vang lên. Đám người dương mắt nhìn lại, chỉ gặp ba người trẻ tuổi đạp không mà đến. Cái này ba người trẻ tuổi đều là thần thể. Ở giữa một người dáng người gầy gò, một thân áo xanh, nhìn như cái thư sinh yếu đuối. Mặt khác hai cái một nam một nữ. Nam thân hình cao lớn, thân mang màu đen võ giả trang phục. Hắn mũi cao thẳng, một đôi hẹp dài con mắt nở rộ lãnh mang. Cái cằm còn giữ tấc hơn sợi râu. Nữ một bộ trắng noãn tuyết váy xa, khuôn mặt tinh xảo, khuôn mặt như vẽ, ba búi tóc đen hướng về sau tung bay, hình dạng cực đẹp. Ba người này chính là phái Nam Hải Ô Đoan, Phục Long Lĩnh Long Hách, cùng Bắc Đấu Tông Tiêu Liên Ngọc. Ông trời của ta, hôm nay là ngày gì? Ba người bọn hắn làm sao lại đến nha? Tứ đại thế lực đều tại truy nã Ma Vương. Bọn hắn hẳn là tới đối phó Ma Vương. Kia là Ô Đoan, hắn cũng là thần vương thể. Lần này Thác Bạt Dũng nguy hiểm, tứ đại thế lực cũng không phải dễ trêu. Đối với ba người đến, đám người nghị luận ầm ĩ. Không ít tuổi trẻ người ánh mắt nhìn về phía Tiêu Liên Ngọc. Thành Liễu Thành Phong Vân Tế Hội, nhị vương ba thần thể đều tới. Bọn hắn đại biểu cho thiên vực đời này đứng đầu nhất chiến lực. Nhìn thấy Ô Đoan ba người đến, Âu Dương Thường Phong thở dài một hơi. Thác Bạt Dũng thì sắc mặt âm trầm. Hắn một thân một mình thế đơn lực cô. Muốn cứu đi Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương khó khăn. Làm sao? Các ngươi những này thế lực lớn đệ tử cũng muốn nhúng tay việc này. Thác Bạt Dũng nhìn lướt qua ba người. Ba người rơi xuống đất, đi vào diễn võ trường. Cùng Âu Dương Thường Phong đứng sóng vai. Ô Đoan cười nói, tà tu võ giả người người có thể chu diệt. Ta khuyên Thác Bạt huynh vẫn là không muốn coi trời bằng vung. Cứ thế mà đi là được. Thác Bạt Dũng trong mắt lóe lên lăng lệ quang mang. Nói, nếu như ta nhất định phải cứu bọn họ hai cái đâu. Giết, Ô Đoan đáy mắt phát ra hàn ý. Sắc mặt nghiêm nghị nhìn xem Thác Bạt Dũng. Miệng phun chữ sát, hiền hòa tiếng nói của hắn rơi xuống. Âu Dương Thường Phong, Long Hách, Tiêu Liên Ngọc ba người cũng nở rộ sát ý. Không khí hiện trường có chút ngưng kết, rất yên tĩnh, tựa như bão tố tiến đến điểm báo. Tùy thời muốn bộc phát kinh thiên đại chiến. Ha ha, người đến không ít a. Thanh âm thanh thúy đánh vỡ quỷ dị bầu không khí. Một cái thanh tú thiếu niên im lặng xuất hiện ở chân trời. Hắn một thân tuyết trắng quần áo, thần sắc lạnh nhạt. Một bước phóng ra, xuyên qua tầng tầng đám người, đi tới thác Bạt Dũng bên cạnh. Ma vương tới, tu vi của hắn cũng đột phá vương giả tầng 2 cảnh giới. Hắn chính là ma vương. Cái này không khỏi quá buồn cười đi. Lá gan cũng không nhỏ. Hắn chết chắc. Ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người thiếu niên. Ma vương, Ô Đoan bốn người cùng nhau mở miệng, đều lộ ra vui mừng. Bọn hắn hôm nay mục đích lớn nhất chính là dẫn xuất ma vương. Bây giờ thấy người sau đến, tự nhiên vui vô cùng. Vương huynh đệ ngươi, Thác Bạt Dũng, Hứa Phong ba người thì cũng cau mày lên. Trong lòng bọn họ rõ ràng, một khi vương thần tới, nghênh đón cái sau, nhất định là vô thượng sát kiếp. Tiểu tử, ngươi rốt cục hiện thân. Hôm nay Thanh Liễu Thành chính là của ngươi nơi táng thân. Âu Dương Thường Phong mài răng, đang muốn cùng các ngươi thanh toán. Thác Bạt huynh, bảo vệ tốt Hứa huynh cùng Lý huynh. Vương thần nhàn nhạt mở miệng, giao ra truyền thừa, cho ngươi lưu lại toàn thây. Ô Đoan tiến lên một bước, Xâm Nhiên mở miệng, chiến. Vương thần tung trời mà lên, một bước nhảy vọt đến cửu thiên chi thượng, nhìn xuống chúng nhân, mở lời nói, Âu Dương Thường Phong, lăn đi lên, ta hôm nay lấy trước ngươi khai đao. Cuồng vọng, làm càn, từng đạo quát lớn tại Âu Dương gia người bên trong chợt vang. Nhưng là bọn hắn cũng không dám xuất thủ. Những người này đều được chứng kiến ma vương thủ đoạn. Cái sau tại linh thủy 9 tầng, liền có đồ sát vương giả đỉnh phong thực lực. Bây giờ tiến vào vương giả, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Trong đám người có không ít võ giả ngo ngoe muốn động. Ha ha, càn rỡ ma vương, nho nhỏ vương giả tầng 2 võ giả cũng dám phách lối. Cần gì Âu Dương công tử xuất thủ? Để cho ta tới bóp chết ngươi cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Một cái vương giả 9 tầng võ giả đằng không mà lên, thẳng hướng trên không vương thần. Chết. Vương thần thần sắc khẽ động, trong mắt bắn ra một đạo màu lam tinh mang. Tinh mang như một thanh lưỡi dao xẹt qua chân trời, rơi vào cái kia vương giả 9 tầng võ giả trên thân. Ầm, một đoàn huyết hoa nở rộ, đỏ trắng chi vật tứ tán. Người võ giả kia đầu lâu lúc này nổ tung. Cái này đây chính là ma vương chiến lực, thật là đáng sợ. Phía dưới đám người vô cùng giật mình. Vương giả 9 tầng võ giả thế mà cấm không nhịn được ma vương một ánh mắt. Những cái kia lúc đầu ngo ngoe muốn động vương giả, từng cái tê cả da đầu, cũng không dám lại động thủ. Ma vương thực lực so truyền ngôn còn muốn khoa trương, thật mạnh. Ô Đoan đám người thần sắc cũng hơi dừng lại. Ma vương đột phá vương giả về sau, thực lực tăng trưởng không ít. Lợi hại. Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương liếc nhau, hai người đều thở dài một hơi. Vương thần đứng thẳng cửu thiên chi thượng, đôi mắt buông xuống, nói khẽ, Âu Dương Thường Phong, còn chưa cút đi lên sao? Đáng chết tiểu tử, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng cùng Thường Gió giao thủ. Ta đến thu ngươi. Một cái Âu Dương gia trung niên nhân lên trời mà lên. Đây là một cái thần cảnh võ giả, nhìn khí tức lưu động không chừng, hiển nhiên là vừa mới đột phá huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,